yêu thương tốt nhất. Chương 23, khiêu vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Mây Mây. Dưới ánh đèn xanh mờ ảo, khuôn mặt cô như phủ một vầng hào quang, làn da trắng như tuyết, lông mày như họa bằng mực, khóe miệng nở một nụ cười. Vì muốn hỏi anh nên cô hơi nghiêng đầu, có một loại hơi thở mê hoặc lòng người. Đột nhiên Lâm Ngộ Thành không biết phải nói gì. Giờ phút này đây anh ta càng muốn mời cô khiêu vũ hơn. Nghĩ như vậy, anh liền vươn bàn tay ra. Nghe Hạ, anh có thể mời em nhảy một điệu nhạc không? Nụ cười Nghe Hạ hơi cứng lại, rũ mắt nhìn tay anh. Em không biết nhảy lắm. Không sao, anh dạy cho em. Lâm Ngộ Thành nhìn cô, trong ánh mắt anh ta mang theo mong chờ mà ngay cả bản thân cũng chưa nhận ra. Nghe Hạ mím môi, hơi ngại từ chối. Nghĩ lại, chẳng qua cũng chỉ là một điệu nhảy. Tuy mối quan hệ giữa hai người bọn họ trong mắt người ngoài chắc là một giai đoạn đáng xấu hổ, nhưng cũng chẳng có chỗ nào không ổn cả. Nghe Hạ dừng lại một chút, từ từ nâng tay lên. Nhưng mà ngay khi tay cô sắp đặt lên tay của Lâm Ngộ Thành, chợt có một bàn tay từ bên cạnh đặt tay phải của cô vào lòng bàn tay ấy. Nghe Hạ và Lâm Ngộ Thành đồng thời quay sang hướng người đến. Anh, Nghe Hạ tiểu thư, có phải em đã quên đêm nay tôi mời em làm bạn nữ của tôi không? Hoắc Thiệu Hàng hơi kéo cô về phía mình, trên mặt ý cười không giảm. Nhưng Nghe Hạ không hiểu sao lại cảm thấy có chút hoảng hốt không thể giải thích được. Hà, tôi chưa quên. Nghe Hạ cảm nhận được lực của bàn tay anh. Cô muốn thoát ra ngoài một chút, nhưng Hoắc Thiếu Hàng không cho cô cơ hội trốn thoát. Không quên thì tốt, vậy bây giờ có thể khiêu vũ cùng tôi không? Nghe Hạ chớp mắt, có chút khó xử nhìn về phía Lâm Ngộ Thành. Cái đó, trong mắt Lâm Ngộ Thành hiện lên một tia u ám. Nhưng khi nhìn về phía Hoắc Thiệu Hàng, ánh mắt của anh ta vẫn rõ ràng như cũ. Anh ta coi như là hậu bối của Hoắc Thiệu Hàng, theo thường lệ anh ta lễ phép kính nể Hoắc Thiệu Hàng. Nhưng giây phút này đây anh ta lại không nói một lời, chỉ trầm mặc nhìn anh. Hoắc Thiệu Hàng cũng nhìn thẳng vào anh ta, khóe miệng anh hơi cong lên, tựa như có thể đọc hiểu ánh mắt của anh ta. Chấm, xin lỗi, tôi mang Nghe Hạ đi trước. Nói xong cũng mặc kệ phản ứng của Lâm Ngộ Thành, anh kéo tay Nghe Hạ, xoay người đi đến giữa đại sảnh. Lâm Ngộ Thành nhìn bóng lưng của Nghe Hạ một lúc lâu. Anh ta không bỏ qua dáng vẻ bình tĩnh mang theo e lệ của Nghe Hạ khi nãy. Cô thay đổi rất nhiều, ở trước mặt mọi người luôn mang theo dáng vẻ thong dong bình tĩnh. Nhưng khi ở trước mặt Hoắc Thiệu Hàng, cô dường như khác hẳn. Lâm Ngộ Thành đột nhiên nhớ tới những lời vừa rồi chưa nói xong. Có lẽ, không cần thiết phải nói nữa. Nghe Hạ, nếu như trên mạng nói nửa thật nửa giả, không phải em muốn tái hợp, mà là anh theo đuổi lại em sẽ trở về bên cạnh anh chứ? Bản thân Hoắc Thiếu Hàng đã là tiêu điểm, lúc này dẫn theo một cô gái xinh đẹp không tì vết cùng nhau khiêu vũ. Ánh mắt của mọi người gần như dán vào hai người bọn họ. Quý Thư Bạch ở cách đó không xa rất vui mừng nhìn xem hai người. Sau đó móc điện thoại ra thảnh thơi chụp hình hai người, thuận tiện gửi cho Giang Thần thưởng thức. Mà ánh mắt đám sao nữ trên sân nhìn Nghe Hạ vừa hâm mộ ghen tị vừa hận thù. Hoắc Thiệu Hàng nắm một tay cô, tay khác đặt trên thắt lưng cô. Ánh đèn lay động, cô ngẩng đầu nhìn anh. Trong mắt vô số ánh sao lấp lánh khiến người ta không rời mắt được. Sao anh trở về sớm vậy? Hai người rất gần nhau, Nghe Hạ thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở mà anh thở ra. Trong bầu không khí ái muội, Nghe Hạ nghẹn ra một câu muốn làm dịu bầu không khí. Tôi không trở về, em có phải đã khiêu vũ cùng người khác không? Hoắc Thiệu Hàng cười khẽ một tiếng, Nghe Hạ lại bị nghẹn. À, cô không biết nên nói gì cho nên dứt khoát rũ mắt xuống không nhìn vào mắt Hoắc Thiệu Hàng nữa. Đêm nay cô đi giày cao gót 12 phân. Chiều cao đã gần chạm đến 1m80 rồi nhưng vẫn thấp hơn anh một chút. Cho nên khi cô nhìn xuống như vậy, lọt vào trong tầm mắt chính là đôi môi mím nhẹ của Hoắc Thiệu Hàng. Nghe Hạ hơi hơi sửng sốt, đột nhiên nhớ tới sự to gan của mình trong đêm đó. rõ ràng uống rượu xong nên ý thức không còn minh mẫn. Nhưng xúc cảm kia lại in sâu trong đầu rất rõ. Mặt Nghê Hạ đỏ lên, ánh mắt hoảng loạn nhìn về hướng khác. Hoắc Thiệu Hàng thu hết dáng vẻ của cô vào đáy mắt. Ý cười trong mắt càng sâu. Đột nhiên tôi cảm thấy, lúc trước tôi đã đưa ra một quyết định sai lầm. Là gì vậy? Phạm Khuê Ân mời tôi làm nam chính. Đế Hoàng Huyết, trước, Hoắc Thiệu Hàng nhàn nhạt nói. Nghê Hạ sửng sốt, vậy tại sao Châu Phương Diệc lại? Bởi vì tôi từ chối. Hoắc Thiệu Hàng xoay cô một vòng. Cho nên mới nói tôi đã đưa ra một quyết định sai lầm. Tôi có hơi hối hận. Sau khi xoay mấy vòng, đầu Nghê Hạ choáng mà tâm Nghê Hạ cũng choáng. Anh đang nói gì vậy? Những gì anh nói có phải là những gì mà cô nghĩ không? Nghê Hạ cảm thấy có chút huyền huyễn. Nếu là cô nghĩ theo ý kia, vậy, Hoắc Thiếu Hàng hiện tại đang thả thính cô sao? Kết thúc điệu nhảy, cả hai rút lui khỏi giữa đại sảnh và đi sang một bên. Tim của Nghê Hạ vẫn đang đập loạn nhịp. Cô bây giờ rất rối rắm, không hiểu vì sao Hoắc Thiệu Hàng lại cư xử với cô như vậy. Cô cũng nghĩ hết thảy chuyện này là vì Hoắc Thiệu Hàng có thể thích cô. Nhưng, chuyện này đối với cô mà nói thật sự có chút thiên phương dạ đàm. Thiên phương dạ đàm, thành ngữ của TQ, có nghĩa là một phép ẩn dụ cho cách nói hư cấu và kỳ quái. Hoắc Thiệu Hàng nhìn cô buông lỏng tay mình ra, trong lòng có hơi bất lực. Chẳng lẽ anh biểu hiện còn chưa đủ rõ ràng sao? Hoắc Thiệu Hàng nâng tay muốn kéo cô. Thời điểm sắp nói gì đó liền nghe được tiếng Phạm Khuê Ân gọi tên mình. Thiệu Hàng, cậu ở đây à? Tôi với thầy Hạ vừa rồi còn nói cậu đang khiêu vũ bỗng biến mất không thấy tăm hơi đâu. Hóa ra là đang ở đây với Nghê Hạ. Phạm Khuê Ân cười cười bước đến. Đi theo anh ta còn có người vừa đến trang viên. Hạ Tông Nguyên và Khâu Anh Tử. Hoắc Thiệu Hàng quay đầu lại. Nhìn thấy ba người đi tới liền đi về phía trước chào hỏi Hạ Tông Nguyên và Khâu Anh Tử. Hạ Tông Nguyên nói mấy câu với Hoắc Thiệu Hàng. Nhưng tầm mắt của ông luôn bất động thanh sắc nhìn về phía Nghê Hạ. Ông biết đêm nay cô cũng có mặt ở đây. Ông cũng biết cô hẳn không muốn nhìn thấy Khâu Anh Tử. Nhưng đêm nay Khâu Anh Tử đột nhiên về nước. Ông cũng chưa chuẩn bị gì cả. Ôi Nghê Hạ, qua đây, đây là cô Khâu. Chắc em chưa nhìn thấy người thật đâu nhỉ. Anh giới thiệu cho em nhé. Phạm Khuê Ân rất nhiệt tình kéo Nghê Hạ đến. Khóe miệng Nghê Hạ khẽ nhếch lên. Ánh mắt lại lạnh lùng nhìn họ. Thầy Hạ chắc đã biết Nghê Hạ của chúng em. Cô Khâu chắc vẫn chưa biết. Cô Khâu, đây là Nghê Hạ, nữ chính trong phim mới của em. Cô bé này rất có tiềm lực, rất lợi hại. Vậy sao? Khâu Anh Tử nhìn về Nghê Hạ. Khâu Anh Tử nhìn Nghê Hạ. Vẻ mặt của bà là sự ân cần của trưởng bối khi nhìn thấy vãn bối. Bây giờ người trẻ tuổi thật sự rất nỗ lực. Đứa trẻ này thật sự rất xinh đẹp. Cảm ơn cô Khâu đã khen. Nghê Hạ cười như không cười nhìn bà. Em nghe nói cô Khâu vẫn luôn ở nước ngoài. Sao hôm nay lại trở về thế? Hạ Tông Nguyên nhíu mày lại. Đột nhiên đổi đề tài. Hôm nay là sinh nhật của đạo diễn Phạm. Chúng ta kính em một ly nhé. Sao lại khách sáo như vậy? Phạm Khuê Ân cười cười. Nào nào, chúng ta uống với nhau một ly là được rồi ạ. Nghê Hạ liếc Hạ Tông Nguyên một cái. Khóe miệng mang theo một tia mỉa mai. Chẳng lẽ còn sợ cô làm khó người ta sao? Cô cũng không phải người không mang não ra ngoài. Nâng ly uống vài lần. Khâu Anh Tử nhìn về phía Nghê Hạ. Nghê tiểu thư, cô cùng em uống một ly nhé. Nghê Hạ nhàn nhạt nhìn về phía bà. Đây là lần thứ hai cô mặt đối mặt với người đàn bà này. Lúc trước đều là nhìn bà qua tivi. Mà lần đầu tiên mặt đối mặt chính là thời điểm bố mẹ ly hôn. Khâu Anh Tử nhỏ hơn Hạ Tông Nguyên 10 tuổi. Đã ngoài 40 nhưng giữ gìn cực kỳ tốt. Trông không khác gì ngôi sao 20-30 tuổi cả. Nhưng mà mẹ cô, bà ấy đã sớm có dấu vết của thăng trầm. Xin lỗi, đêm nay em có hơi uống nhiều quá. Khả năng không thể uống nữa rồi. Nghê Hạ buông ly rượu xuống. Nhìn có vẻ như cô thật sự không chịu được nữa. Nhưng Hạ Tông Nguyên và Khâu Anh Tử đều biết cô căn bản chỉ là không muốn uống rượu cùng bà mà thôi. Phạm Khuê Ân không ngờ Nghê Hạ lại không cho mặt mũi như vậy. Ngay lập tức có hơi xấu hổ. Anh ta vội vàng tiến lên chuyển đề tài. Hâm nóng bầu không khí. Hoắc Thiệu Hằng cũng bất ngờ nhìn về phía Nghê Hạ. Ánh mắt cô rất rõ ràng. Không hề có men say. Tôi có chút ngộp, muốn đi hít thở một mình. Nghê Hạ nhỏ giọng nói với Hoắc Thiệu Hằng. Tôi đi cùng em nhé. Không cần, tôi không sao. Nghê Hạ cười miễn cưỡng. Xoay người rời đi. Trên ban công chỉ có một mình Nghê Hạ. Không giống với bên trong ấm áp. Ban đêm ở bên ngoài có hơi lạnh. Nhưng Nghê Hạ cũng không cảm thấy lạnh. Ngược lại dưới sự kích thích của gió đêm. Lòng cô có thể rõ ràng hơn. Bình tĩnh hơn. Nhìn thấy người đàn bà kia cô liền nhớ tới dáng vẻ ba ta ở trước mặt mẹ nói muốn mẹ rời khỏi bố. Cũng sẽ nhớ đến cảnh sau khi bố mẹ ly hôn. Bà ta nắm tay bố đi thảm đỏ trên đại lộ tinh quang rực rỡ. Mà mẹ lại âm thầm rơi nước mắt. Trong ý thức của cô, Khâu Anh Tử là người khởi xướng phá nát gia đình của cô. Tiểu Hàm, Nghê Hạ thu hồi sắc mặt lại. Xoay người nhìn về phía người đến. Sao ông lại ra đây? Tiểu Hàm, con không vui. Hạ Tông Nguyên cau mày. Bước đến bên cạnh cô. Ông biết tôi không vui ông còn đưa bà ta đến đây. Bố cũng không biết hôm nay gì Khâu con về nước. Hơn nữa đạo diễn Phạm cũng mời bà ấy. Đây, Hạ Tông Nguyên giải thích có hơi khó xử. Ông nói gì cũng được cả. Nghê Hạ lập tức có chút bực bội. Bây giờ ông đến đây làm gì? Ông đi theo bà ta là được rồi. Tôi không cần ông quản. Tiểu Hàm, con đừng nổi giận với bố. Tôi không có nổi giận. Ông đi vào đi, bên ngoài lạnh lắm. Còn lại ăn mặc ít như vậy, sẽ bị cảm lạnh. Lạnh thì làm sao? Bên trong tôi, tim tôi còn lạnh hơn. Tôi không muốn nhìn thấy bà ta. Ông hiểu chưa? Nghê Hạ siết chặt lan can ban công. Như thể chỉ có cách này mới có thể kiềm lại lửa đang ở trong người cô. Nếu ông có thể khiến bà ta rời đi, tôi liền đi vào. Thế nào? Hạ Tông Nguyên dừng lại. Bộ mặt khó xử. Nghê Hạ cười khẽ. Tôi biết không thể, tôi chỉ đùa chút thôi. Được rồi, thầy Hạ, thầy vào đi, đừng để người ta nhìn thấy. Nghê Hạ không biết phải nói ra cảm xúc trong lòng mình lúc này là như thế nào. Thật ra cô cũng không muốn náo loạn, cũng sẽ cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy đôi mày cau có và nếp nhăn trên khóe mắt của Hạ Tông Nguyên. Nhưng cô thực sự không thể tha thứ cho Khâu Anh Tử. Cô đang ép mình phải tàn nhẫn. Tự mình đẩy Hạ Tông Nguyên ra. Bởi vì chỉ có như thế. Cô mới không phải nhìn vào lựa chọn của ông. Nhìn ông đang khó xử ở đây vì người đàn bà ấy. Hạ Tông Nguyên không di chuyển. Nghê Hạ hít một hơi thật sâu. Được, tôi đi. Nghê Hạ xoay người. Xem nhẹ Hạ Tông Nguyên đang đè thấp giọng kêu tên mình. Cô vén rèm bước vào trong. Đột nhiên chạm phải một người. Cách Trương.